Chương 1277, Phù Hoa Đảo. Lưu Ly quần đảo, vũ trụ 36 quần đảo một trong. Dựa theo trên tình báo lời nói, Lưu Ly quần đảo so với Cổ Hoa quần đảo, không biết to được bao nhiêu lần. Giống như quần đảo có thượng trung hạ phân chia, Cổ Hoa quần đảo xem như dưới, mà Lưu Ly quần đảo thì là có thể tính toán làm trung đẳng. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được, Lưu Ly quần đảo cường đại. Cổ Hoa quần đảo bên trong, hạ hạt 72 đảo. Mà Lưu Ly quần đảo bên trong, chỉ là hạ hạt đảo nhỏ, từ khoảng chừng 108 đảo. Lưu Ly quần đảo trên, thiên tài bồi xuất. Phương Thần cũng không biết, Lưu Ly quần đảo vị trí cụ thể ở đâu. Theo truyền tống trận sau khi đi ra, Phương Thần liền phát hiện, chính mình ra nào đó một chỗ xa lạ địa vực. Thật là nồng nặc tinh thần chi lực. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, nhịn không được cảm thán nói. Nơi này là Lưu Ly quần đảo 108 trong đảo Phù Hoa đảo, Phương Thần tự đủ. Nhiệm vụ lần này chỗ cần đến, chính là Lưu Ly quần đảo hạ hạt Phù Hoa đảo. Phù Hoa đảo, là Lưu Ly quần đảo biên giới một hòn đảo. Tòa hòn đảo này địa vực diện tích rất lớn, cụ thể bao lớn, Phương Thần cũng không biết, dù sao là so Lưu Ngân đảo, Thanh Giật đảo loại hình phải lớn rất nhiều. Phương Thần vị trí thành trì, chính là Phù Hoa đảo bên trong Phù Hoa thành, cũng là Phù Hoa đảo hạch tâm chỗ. Đánh trước nghe một chút tình huống lại nói. Phương Thần cẩn thận suy tư một lát, toàn tức nói. Hơi sau khi nghe ngóng, liền biết được, Phù Hoa thành nội có tổ chức tình báo. Phương Thần theo tổ chức tình báo mua đến liên quan tới nhiệm vụ lần này địa điểm tình báo. Chỉ chốc lát sau, liền đem tình báo xem hết. Phù Hoa dãy núi, có cực kỳ cường đại yêu thú, bình thường có rất ít người tiến vào bên trong. Phương Thần nhẹ giọng lẩm bẩm trong tình báo giới thiệu. Xem ra, thị huyết tộc hẳn là dùng những này yêu thú là ngụy trang A biết rõ địa điểm về sau. Phương Thần cấp tốc rời đi Phù Hoa thành, tiến về Phù Hoa dãy núi. Phù Hoa thành khoảng cách Phù Hoa dãy núi, có một khoảng cách. Nửa ngày sau, Phương Thần đi tới Phù Hoa dãy núi lôi vào. Nơi này chính là Phù Hoa dãy núi sao Phương Thần khẽ nói. Đối với người khác mà nói, Phù Hoa dãy núi chính là một chỗ tuyệt địa. Mà đối với Phương Thần tới nói, cũng không tính là gì. Cũng không phải nói Phương Thần thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ là thời không chấn ý, đang chạy trối chết phương diện, gần như vô địch. Siêu siêu siêu Phương Thần chui vào Phù Hoa trong dãy núi. Giờ phút này, Phù Hoa dãy núi chỗ sâu, có ba đạo nhân ảnh, bọn hắn đang cùng một đầu yêu thú kịch chiến. Âm âm chiến đấu kịch liệt, ước chừng tiến hành nửa khắc đồng hồ về sau, yêu thú không cam lòng ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Ba đạo nhân ảnh, thu hồi khí tức, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thu ca, thực lực của ngươi thật sự là quá mạnh. Một người mặc quần áo màu vàng nam tử, nhếch miệng cười nói. Một cái khác mùi ưng võ giả, cũng là vướt ngông ngựa nói. Đây không phải là nói nhảm sao Thu ca là ai, đây chính là Phù Hoa quần đảo Phù Hoa bảng trước 100 thiên tài. Nghe được hai cái võ giả vướt ngông ngựa lời nói, Thu ca nhếch miệng cười nói. Chỉ cần các ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, về sau đến Lưu Ly quần đảo hạch tâm, ta chắc chắn che chở các ngươi. Nghe vậy, hai cái võ giả phi thường kích động. Thu ca, yêu thú đã chém giết, chúng ta có phải hay không nên vào xem quần áo màu vàng võ giả hỏi. Thu ca gật đầu, ba người đang chuẩn bị tiến vào trong sơn cốc phía trước. Nhưng mà, ngay một khắc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Ba người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện một cái xa lạ võ giả. Hắn là ai? Thu ca có chút không vui, lạnh giọng hỏi. Thu ca, chúng ta không biết người này, có lẽ liền là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Quần áo màu vàng võ giả cười nói. Mùi ưng võ giả cũng là gật đầu. Hai người bọn họ, là Phù Hoa đảo thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Phù Hoa đảo có thể kêu thượng hào thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn đều biết. Người trước mắt, phi thường lạ lẫm, xem xét cũng không phải là lợi hại gì nhân vật. Dừng lại. Ba người nhìn thấy Phương Thần coi thường bọn hắn, vẫn tại đi nhanh. Quần áo màu vàng nam tử khẽ quát một tiếng no ý nghe vậy, Phương Thần dừng bước. Ba vị có chuyện gì sao? Phương Thần hỏi. Tiểu tử, ngươi tới đây làm gì? Mũi ưng võ giả trầm giọng hỏi. Ta tới đây làm cái gì? Tựa hồ ba vị không xen vào A. Phương Thần no ý tiểu tử. Chúng ta Thu ca ở chỗ này làm việc, ngươi nhanh chóng rời đi. Quần áo màu vàng võ giả nghiêm nghị quát lớn. Nghe vậy, Phương Thần nhíu mày, có chút không vui. Nguyên bản chính mình không có ý định cùng ba người này dây dưa. Nhưng mà, ba người này ỷ vào thực lực mình mạnh, muốn đem chính mình đuổi đi ra sao thật sự là chê cười. cái này phù hoa dãy núi là ba người các ngươi sao, vì sao không cho người khác vào đây? Phương Thần hỏi ngược lại. Nghe được Phương Thần dám phản bác, hai cái võ giả trên mặt tràn đầy âm trầm chi sắc. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, chẳng lẽ ngươi không biết hai chúng ta sao? Mùi ưng võ giả lạnh như băng nói. Hừ, vừa nhìn liền biết là một cái vô danh tiểu tốt, ngay cả chúng ta hai cũng không nhận ra, cũng dám ở phù hoa đảo bên trên lăn lộn, thật sự là muốn chết. Quần áo màu vàng võ giả cười nhạo nói. Phương Thần nhìn chằm chằm ba người, không nói gì. Tiểu tử, tại ngươi trước khi chết, để ngươi biết rõ, ta gọi Hoàng Nghĩa Long, mà bên cạnh ta vị này, gọi là Vương Hàn Tại. Dứt lời, quần áo màu vàng nam tử Hoàng Nghĩa Long thân hình lóe lên, trực tiếp xuất thủ, muốn bắt giết Phương Thần. Muốn chết. Phương Thần thấy thế, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, lập tức lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đông nhiên đấm ra một quyền. Phanh một quyền đánh lui Hoàng Nghĩa Long, để hai người khác cũng là có chút kinh ngạc. Ổn định thân hình Hoàng Nghĩa Long, sắc mặt nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Hoàng Nghĩa Long lạnh giọng hỏi. Nói ngươi cu nở dê không biết. Phương Thần nết miệng no y nghe hai người này lời nói, bọn hắn tựa hồ là phù hoa đảo thế hệ trẻ tuổi đầu thiên tiêu, xem ra cũng bất quá như thế nha. Ngươi không phải phù hoa đảo võ giả. Vương Hàn Tại lạnh như băng nói. Lập tức, được xưng thu ca võ giả, cũng là có chút nhíu mày. Chẳng lẽ người này cũng là vì món kia trí bảo mà đến sao? Nghĩ tới đây, thu ca sắc mặt tâm trầm, hạ lệnh, giết hắn cho ta. Nghe vậy, Hoàng Nghĩa Long xuất thủ. Chỉ thấy, Hoàng Nghĩa Long quanh thân, hào quang màu vàng nóng hiện lên, trong lòng bàn tay của hắn, mênh mông tinh thần chi lực, ngưng tụ thành một đạo tráng kiện cự long. Đi chết đi. Hoàng Nghĩa Long thi triển ra tuyệt học, hắn cái môn này bí pháp, toàn lực thi triển đi ra, liền xem như tinh thần cảnh lục trọng võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện. Huyền Thiên Phong ma thuật. Phương Thần cu nở dê đã nhận ra đầu này cự long bên trong ẩn chứa lực lượng, xuất ra tinh ẩn kiếm, vung cổ tay, trên bầu trời xuất hiện một cái kiếm võng. Hưu kiếm vong bao phủ lại cự long, vô luận cái sau rẽ rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Vương Hàn Tại, giúp ta. Hoàng Nghĩa Long hét lớn. Vương Hàn Tại xuất thủ. Theo vừa mới chiến đấu bên trong, hắn đã nhìn ra, kẻ này thực lực, không kém gì Hoàng Nghĩa Long. Bằng vào Hoàng Nghĩa Long một người, căn bản là không có cách đem hắn chém giết. Tại Thu Ca trước mặt, hai người nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Giết Vương Hàn Tại cùng Hoàng Nghĩa Long liên thủ, sức chiến đấu tiêu thăng. Bất quá, đối với Phương Thần tới nói, đó căn bản không tính là gì. Đánh vỡ cực cảnh thiên tài, bản thân liền có thể vượt cấp tác chiến. Tiếp tục thi triển Huyền Thiên Phong ma thuật, tinh ẩn kiếm bên trong bắn ra kiếm quang, uy lực càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, Vương Hàn Tại cùng Hoàng Nghĩa Long liền có chút không kiên trì nổi. Đáng chết, hai người chửi mắng, đồng thời gia tăng cường độ, muốn chấn áp Phương Thần. Hưu Phương Thần đại thủ hất lên, lập tức tinh ẩn kiếm va cờ hở pha bờ ơ u chờ y, mang theo lực lượng mạnh mẽ, đánh phía Hoàng Nghĩa Long cùng Vương Hàn Tại. Phốc, hai người bị tinh ẩn kiếm bên trong cường hãn khí tức chấn kinh, không chút nghĩ ngợi tránh né. Nhưng mà, vẫn là đến muộn. Tinh ẩn kiếm trực tiếp bổ vào Hoàng Nghĩa Long trên cánh tay, lập tức chém rụng Hoàng Nghĩa hàng dài cánh tay. Trong nháy mắt, tiên huyết rải đầy trời. A, Hoàng Nghĩa Long phát ra thê thảm kêu to. Thu ca, người này thực lực quá mạnh, xin ngài xuất thủ trấn áp. Vương Hàn Tại có chút kinh hoàng, đối Thu ca kêu lên. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, đến từ chỗ nào? Thu ca tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Thần. Ta đến từ chỗ nào, có trọng yếu như vậy sao? Phương Thần hỏi. Ngươi vì sao muốn tới đây? Thu ca trầm giọng hỏi. Làm nhiệm vụ. Nghe vậy, Thu ca sắc mặt biến ảo. Ta gọi Hàn Thu, là Lưu Ly quần đảo Hàn gia đệ tử, cho ta một bộ mặt, rời đi nơi đây, như thế nào? Nhìn thấy Phương Thần vừa mới chỗ sức mạnh bùng lên, Hàn Thu cu nở dê không có nắm chắc, có thể hoàn toàn trấn áp Phương Thần. Sở dĩ, hắn khiêng ra Lưu Ly quần đảo Hàn gia đến uy hiếp Phương Thần. Đáng tiếc, Phương Thần căn bản không biết cái gọi là Lưu Ly quần đảo Hàn gia. Thật có lỗi, ta sẽ không rời đi nơi đây. Phương Thần no y tiểu tử. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, đắc tội ta Hàn gia, ngươi về sau đem không cách nào tại Lưu Ly quần đảo trên lẫn vào. Hàn Thu khẽ giật mình, toàn tức uy hiếp nói. Phương Thần giang tay ra, hắn căn bản cũng không biết cái này cái gọi là Hàn gia. Mà lại, hắn về sau cu nở dê sẽ không ở Lưu Ly quần đảo trên lẫn vào. ta không có khả năng rời đi nơi đây. Phương thần no y đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta Hàn Thu tâm ngoan thủ cay. Hàn Thu vừa mới nói xong, lôi đình xuất thủ. Một bên Vương Hàn tại QNZ xuất thủ, hai người vây công Phương thần. Huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm. Phương thần thi triển ra đòn sát thủ, kiếm khí trùng tiêu. Lập tức, một kiếm đẩy lui hai người. Đi. Hàn Thu thấy thế, sinh lòng thoải ý, thân hình loại lên, thoát đi nơi đây. Phương thần không có đi truy kích, thu hồi tinh nhận kiếm, tiếp tục đi tới. Hô hô hô trong rừng, Hàn Thu ba người đi nhanh. Sau nửa canh giờ, mới dừng bước. Thu ca, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Vương Hàn tại không cam lòng hỏi. Thu ca, ngươi muốn vì ta báo thù A Hoàng Nghĩa Long phẫn nộ quát. Hàn Thu nhíu mày, trong lòng tràn đầy lửa giận. Cho ta điều tra tiểu tử này lai lịch, dám đắc tội ta Hàn Thu, ta nhất định phải để hắn, cùng thế lực sau lưng hắn, toàn bộ diệt vong. Thu ca, ngươi yên tâm, chỉ cần hắn là Phù Hoa Đảo võ giả, ta chắc chắn đem hắn lai lịch điều tra tinh tường. Sợ là sợ Vương Hàn tại khe nói. Hắn ngay cả chúng ta hai cũng không nhận ra, ta cảm giác hắn không giống như là Phù Hoa Đảo người. Hoàng Nghĩa Long cố nén đau đớn nói. Yên tâm đi, ta sẽ để cho gia tộc tổ chức tình báo, điều tra lai lịch của người này. Hàn Thu mắt buốc sát ý no ý nghe vậy, Hoàng Nghĩa Long cùng Vương Hàn tại thở dài một hơi. Lưu Ly quần đảo Hàn gia, thế lực phi thường lớn. Tổ chức tình báo trải rộng 108 đảo, không có bọn hắn làm không được sự tình.